Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 53, 53, Lãnh Tuyết Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sau khi thượng triều vội vàng đến xem tình hình của Lãnh Tuyết. Lãnh Tuyết, Thảo Dân bái kiến Hoàng thượng. Nàng nói gì vậy, trẫm vẫn là Đoan Minh Vương của nàng. Vậy sao? Nàng ta hạnh phúc, vui mừng. Trong những ngày qua nàng sống thế nào vậy? Người ốm đi rất nhiều, chắc hẳn đã trải qua rất nhiều khó khăn. Thực ra, sau khi ngã xuống vực may mắn được một vị thần y cứu giúp. Sau trận phong hàn ngã xuống hồ băng lại thêm vết thương dao đâm khiến bệnh tình càng thêm nguy hiểm. Suốt ngày sống trong thuốc men nhiều năm, thiếp định sau khi sức khỏe ổn định sẽ gặp chàng. Trẫm không ngờ nàng phải trải qua nhiều khổ đau như vậy. Những đau khổ đấy làm sao bằng ta nghe sét đánh ngang tai. Khi người đã hết yêu ta mà lấy người khác làm hoàng hậu. Hẹn ước chúng ta người đã quên. Trẫm, người yêu cô ta rồi sao? Ha ha, vậy thì ta quay lại đây có ích gì? Vượt qua bao đèo, suối, nguy hiểm, thứ giữ suýt mất mạng để nhận một câu nói này. Vậy thì để ta chết đi còn hơn. Nàng rút ra một con dao dưới gối. Đoan Minh Vương chàng phải sống thật hạnh phúc nhé. Hắn cản Lãnh Tuyết lại giành lấy con dao. Trẫm yêu nàng mà, lao trẫm quên được. Hắn an ủi Lãnh Tuyết. Đợi nàng nguôi ngoai rồi đánh vào huyệt ngủ nàng. Hắn trở về thư phòng của mình. Đau đầu suy nghĩ. Hắn nợ Lãnh Tuyết rất nhiều nhưng người hắn yêu là Thiên Băng. Hắn chỉ coi Lãnh Tuyết là một người bạn tri âm, tri kỷ. Nhưng nàng lại khao khát hắn một tình yêu đích thực. Nàng dễ xúc động, yếu đuối khiến hắn không dám nói sự thật. Trời thật chớ trêu hắn. Hắn bị mắc kẹt giữa hai người. Chọn lựa ai đều khiến người còn lại đau khổ. Tiểu Thuận Tử, Hoàng thượng chưa bao giờ đau đầu suy nghĩ một chuyện gì như vậy. Ở phủ quốc sư không biết an ủi nàng thế nào. Bởi ông cũng lường trước được mọi chuyện. Đây là kiếp nạn mà nàng phải trải qua. Không thể tránh được. Nhìn cháu gái bên ngoài hoạt bát, cười nói, vui vẻ, nhưng bên trong lại là một trái tim rỉ máu. Thà rằng nó nói ra, khóc to khiến ông nhẹ nhõm, hơn là cứ chứng kiến con bé thế này. Mặc dù phụ thân, mẫu thân, đệ đệ đến chơi, nàng vẫn chào đón họ, nhưng lại khiến họ càng thêm lo lắng. Đứa con gái khác hoàn toàn với ngày xưa, dường như đã trở thành một con người không còn sức sống. Một cái xác không hồn, luôn cố gắng tỏ ra bên ngoài mạnh mẽ nhưng tâm hồn đã treo lơ lửng trên 9 tầng mây. Cách chương.